Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, lại tới đại đạo cấm địa, nhanh, động tác tất cả nhanh lên một chút, thì ở phía trước, nhanh, Lý ca ngươi chờ ta một chút, ngươi đừng chạy nhanh như vậy, ta nhanh theo không kịp, đây là chừng 10 cái thiếu nam thiếu nữ, bọn họ ở chạy trốn. Kêu la, âm thanh phi thường non nớt, thế nhưng mỗi người nội hàm tinh huyết đều phi thường cường hoành. Không là cái gì người yếu, những này thiếu nam thiếu nữ đều là vương giả, đầu lĩnh một cái tương đối tỉnh táo một chút. Hắn còn nói, các ngươi gọi mập thúc không có, đây chính là thiên ngoại người, ai biết hắn mạnh như thế nào, kêu. Mập thúc lập tức tới ngay, một cái đúc từ ngọc tiểu nha đầu ồn ào. Khuôn mặt đỏ lên, nàng còn đô lầm bầm nang nói. Cái kia thiên ngoại người có thể lợi hại, từ trên trời rơi xuống, đều đập sập một tòa thần sơn. Các ngươi có thể cẩn thận một chút, mười mấy cái thiếu nam thiếu nữ tuy rằng phi thường non nớt, thế nhưng cũng cảnh giác không gì sánh được. Tốc độ đều chậm lại không ít, từ từ bọn họ tới gần một mảnh loạn thạch, còn có khói bụi chưa từng tản đi. Chính là chỗ này, đúc từ ngọc tiểu nha đầu chỉ vào này một mảnh loạn thạch. Nàng lắp bắp nói, ta vừa nãy ở đây chơi, trên trời liền rơi xuống một cái người, cái tiểu nha đầu này xem dáng dấp cũng có 14, 15 tuổi. Nhưng là nàng đã là một tôn vương giả, dĩ nhiên chạy đến nơi đây chơi, này có chút tính trẻ con chưa mẫn a. Đi đầu thiếu niên rất rõ ràng là bọn họ đầu lĩnh. Tên tiểu tử này cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, nhìn thấy loạn trong đá có một cái cả người nhuộm huyết cái bóng bị thương, thiếu niên kinh hỉ, hắn nói ra, cái tên này không biết là chết hay sống. Ta nghe ra ra ta thiên ngoại người giáng lâm tàng giới. Lẽ nào người này là thiên ngoại người? Nghe nói thiên ngoại người đều phi thường giàu có. Không biết cái tên này trên người có hay không bảo bối. Một cái không thành thật tiểu gia hỏa nói nhỏ nói rằng. Pháp của cải người chết không tốt sao? Đúc từ ngọc thiếu nữ ấp úng, cảm giác làm như vậy không tốt. Này có cái gì? Một người thiếu niên rầm gì nói rằng, ngươi không biết đạo lăng tiểu thúc à? Có thể hung tàn, người bên ngoài cũng gọi hắn ma vương. Hừ, ngươi biết cái gì? Đây là đạo lăng tiểu thúc uy chấn bát hoang, kẻ địch thấy đều nghe tiếng đã sợ mất mật, đi đầu đạo lý đầy mặt sùng bái, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ đều là đạo tộc tiểu đồng lứa, đối với đạo lăng một cái truyền kỳ, bọn họ không biết nghe xong bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là một cái cố sự khác nhau. Mau nhìn mập ca đến rồi, đạo lý vội vã đi lên quát, mập thúc, chúng ta phát hiện một cái thiên ngoại người, nghe nói thiên ngoại người đều phi thường giàu có. Ta xem vẫn là đem hắn cướp sạch. Đúng đúng, ta tán thành Lý ca. Ta không đồng ý, pháp của cải người chết không được. Tiểu nha đầu vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Chừng 10 cái tiểu gia hỏa ý kiến đều không giống nhau. Dĩ nhiên tranh ầm ĩ lên, đều có một loại muốn ra tay đánh nhau dáng dấp. Từng cái sắc mặt tức đến đỏ chót. Làm sao đều không giống như là chừng 10 cái vương giả mà bọn họ trong miệng mập thúc, tuổi cũng cùng bọn họ xấp xỉ. Tiểu bàn tử đối với bọn họ tranh chấp không cái gì bất ngờ, bởi vì bọn họ căn bản không có từng đi ra ngoài, từ sinh ra đến hiện vẫn đang ở đại đạo cấm địa bên trong. Mà bọn họ thực sự là tuổi cũng là vài tuổi mà thôi. Các ngươi này mấy tên tiểu tử, cái gì của cải người chết? Một cái tiểu bàn tử nghĩa chính ngôn từ giáo dục bọn họ. Biết à, Người này một đời đau xót nhất chính là chết rồi tiền không xài hết. Thấy không, ta đã nói rồi, đạo lý châu bò lòe lòe nói rằng ở này quần tiểu đồng bọn bên trong uy chát lập tức cất cao một đoạn. Bọn họ cũng đều biết mập thúc cùng đạo tộc truyền kỳ một đường chinh chiến đến thánh vực. Đối với hắn phi thường tôn trọng, tiểu bàn tử con mắt một nhìn, sắc mặt của hắn đại biến, lập tức giơ chân lên đạp đạo lý một cái. Đạo lý lập tức té lăn trên đất, bốn phía tiểu đồng bọn một trận cười vang. Đạo lý oan ức con mắt đều đỏ, quát, mập thúc ngươi đá ta làm gì? Từng cái ăn gan hùm mật gấu, liền đạo lăng cũng dám đánh cướp. Tiểu bàn tử dọa cho phát sợ, cộng lấy đạo lăng chớp mắt rời đi nơi này, lưu lại một đám ngốc tiết tiểu gia hỏa. Hắn lẫn nhau đối diện, cảm thấy rất ngờ vực, vừa mới cái kia người là đạo lăng. Đại đạo cấm địa cùng ngày xưa không giống, nơi này bị mở ra rất nhiều an toàn con đường, đặc biệt cái này thần bí thế giới dưới lòng đất bên trong đã bị một tầng đáng sợ đại sát trận bao phủ. Trời ạ, là đạo lăng, một cái đạo tộc lão gia tử kém chút nhảy lên đến. Làm sao có khả năng, đạo lăng không là ở thánh chiến chi địa ở à? Ta mới từ nhân thế gian trở về, nghe nói hắn giết rơi mất thánh tử. Làm sao sẽ thương nặng như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này thanh đồng đại điện bên trong có rất nhiều cái bàn, nơi này đứng đầy người, nam nữ già trẻ đều có tới chừng trăm vị. Những này đều ở đạo tộc cùng tinh thần học viện người, hiện tại đã người cường mã tráng, bên trong phần lớn người đều là hoàng giả. Đạo tộc tiền bối cho đạo tộc lưu lại một cái kinh thiên đại tạo hóa, trong mật thất có thể chậm lại thời gian trôi qua. Này không thể nghi ngờ cho đạo tộc tranh thủ mấy chục năm quý giá thời gian. Lấy hiện tại đạo tộc thực lực, xưng bá huyền vực đã không là vấn đề gì. Thế nhưng đạo tộc cùng tinh thần học viện vẫn ở bảo thủ bí mật này, cũng không có đối ngoại người biểu lộ quá mạnh mẽ thực lực. Bọn họ từng cái giật nảy cả mình. Nhìn thấy đạo lăng, hắn thương rất nặng, cũng có chút ý thức tồn tại, cũng không nghĩ tới sẽ lại một lần nữa đi tới huyền vực, mà là xuất hiện ở đại đạo cấm địa bên trong. Đạo lăng mơ mơ màng màng, rất nhanh hắn cảm giác được tầng tầng lớp lớp nồng nặc tinh khí đất trời. Hắn bị đưa đến thứ hai trong mật thất đi tới, trong này áng vàng bốc hơi, vách tường bên trong tràn ra rồi rào không gì sánh được năng lượng, chính đang hướng về đạo lăng trong cơ thể thoan đi, cuối cùng cũng coi như an toàn. Đạo lăng tự lẩm bẩm, hắn phi thường mệt, từ thánh chiến chi địa sung lúc đi ra, đạo lăng tao ngộ quá nhiều sinh tử nguy hiểm, càng là cùng một tôn thần hung hăng giao chiến, hắn cũng bị thương, lại bị nàng một tay áo quyền đến huyền vực, thương phi thường nghiêm trọng. Đạo lăng mơ mơ màng màng ngủ, này một giấc đạo lăng ngủ ba ngày, hắn xa xôi chuyển tỉnh, mới vừa mở con mắt, liền chú ý tới một ít người lo lắng vẻ mặt. Đạo lăng ngươi tỉnh rồi, một lão già vội vã đi tới. Lục thúc, đạo lăng cười cợt, nhìn thấy một đám người quen thuộc, đều ở đạo tộc trưởng bối, bọn họ đều thành hoàng, mà là thực lực cực đoan không yếu, sợ là đều bước vào 7 tầng 8, thậm chí có mấy cái lập tức liền bước vào đỉnh phong. Thành thần không xa, đạo còn đâu hỏi dò chuyện gì xảy ra, bọn họ hiện tại còn không biết thánh chiến chi địa xuất hiện các loại biến cố. Đạo lăng nói hết mọi chuyện, để bọn họ hãi hùng khiếp vía, quả thực là quá mạo hiểm mà ni vô liêm sỉ, cửu giới cường giả quả thực là coi trời bằng vung, dĩ nhiên không muốn ra mặt mạnh mẽ ra tay. Những người kia hơi một tí chính là thiên thần. Đạo lăng nơi đó là đối thủ của bọn họ. Không nghĩ tới cửu giới cường giả sẽ hạ sát thủ. Đạo tộc đám người kia phi thường phẫn nộ. Không nghĩ tới sự tình sẽ đi tới loại tầng thứ này. Tất nhiên là cửu giới có mấy người không muốn để cho đạo lăng sống sót. Cảm giác hắn tiềm năng quá mức đáng sợ. Tương lai uy hiếp đến bọn họ trong tộc thế hệ tuổi trẻ địa vị. Sự tình đều qua, trước tiên không nên nói nữa, đạo lăng thở dài. Tàng giới đến cùng sẽ làm sao? Ai cũng không rõ ràng. Đạo lăng trong mắt cũng tránh ra một tia cấp thiết. Hắn nói ra, ta trước tiên dưỡng thương, lập tức liền muốn trở về thánh vực. Còn có một số việc muốn làm. Nàng bị trấn áp ở ngũ thánh tháp. Đạo lăng đã từng đoán được một ít. Thế nhưng hắn không xác định. Hiện tại rốt cục xác định. Thanh Liên để hắn đi cứu người cũng là nàng. Thời gian khẩn cấp. Không thể làm lỡ. Phải nhanh một chút trở về thánh vực. Tra được ngũ thánh tháp lai lịch. Đạo lăng hít sâu một cái. Con mắt cũng dò xét ở bốn phía trên vách tường. Hắn cảm giác những này vách tường mông lung quy tắc không gian. Sợ là trường tồn không được bao lâu. Thế nhưng mấy năm qua đối với đạo tộc trưởng thành đầy đủ. Nếu như cơ duyên đến, đạo tộc sẽ lại một lần nữa sinh ra thần linh. Đạo lăng con mắt nhắm lại. Vô danh kinh văn ở trong người vận chuyển trong nháy mắt. Bên tai của hắn truyền ra tiếng nổ vang rền. Thật giống là một tôn nhân vật đáng sợ ở đây đọc chân kinh. Đạo lăng mi tâm tộc ấn mông lung một tầng thần hà. Thật giống như là một tia chớp dấu ấn. Phong phú một loại xé rách vòm trời khí cảm ẩn ni tộc ấn đều ở nhen lửa. Nương theo vô danh kinh văn vận chuyển. Đạo lăng khí tức ở thịnh liệt cuồn cuộn. Khoảng cách lần trước hắn tìm hiểu kinh văn đã qua đến mấy năm ni hiện tại đạo lăng đối với thiên địa đạo pháp tìm hiểu càng ngày càng thâm hậu. Kinh văn tu hành trình độ có chút thấp, hiện đang bằng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hết chương.